Này tiểu tử, có bản lãnh một mình đánh một trận, người hèn nhát trốn trốn tránh tránh như vậy. Mình là đánh về phía chung quanh, ý đồ phá hủy không gian này. Thần sắc hắn sợ hãi. Lúc này hắn mới tin tưởng lời nói của Thanh Sơn lão tổ. Tiểu tử này rất khó đối phó. Nếu hắn sớm biết như thế, hắn sẽ không khinh thường tới như vậy. Chờ Thanh Sơn lão tổ cùng Long Dược động thủ. Mình là người có bản lĩnh thì đi ra đây. Thanh âm của Nhạc Thành ở giữa không trung truyền ra. Đi ra cho ta. Minh Lan nhìn phương hướng Nhạc Thành truyền ra, sau đó đánh ra một đạo lực lượng cuồng bạo. Nhưng sau khi mây mù tản ra, xung quanh không thấy thân ảnh của Nhạc Thành đâu nữa. Trong biển lửa, tiếng kêu thê thảm, sau đó suy yếu đi. Mà lúc này Minh Hào toàn thân bị một mảnh hỏa diễm đốt cháy, cũng không kiên trì được bao lâu. Mấy người lúc này ở trong hỏa diễm bị thiêu đốt thành tro tàn. Mình là, hiện tại đến phiên của ngươi, lấy người tế trận coi như là đủ rồi. Thanh âm của Nhạc Thành ở trên cao truyền đến, sau đó trên bầu trời mây mù chậm rãi tản đi. Mình là ở tại một mảnh thủy vực khôn cùng bao la hùng vĩ. Có thủ đoạn gì cứ dở ra, chờ sau này ta đem người bầm thây vạn đoạn. Mình là quát lên một tiếng, nhìn Nhạc Thành và trả lời. Một tiếng rồng ngâm từ dưới thủy vực phóng lên cao. Cùng lúc đó, thủy vực bắt đầu tăng vọt, muốn bao phủ tất cả không gian. Mình là không dám khinh thường, bố trí một mảnh đấu khí phòng ngự vòng che ở quanh thân, đồng thời vận khởi công kích mạnh mẽ đánh về phía thủy vực. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, thủy vực bị Minh La dùng một lực công kích vô cùng mạnh, trong nhất thời tạo thành thanh âm biển gầm. Thanh âm biển gầm phô thiên cái địa hướng về phía Minh La công kích đến. Đáng chết, Minh La không nghĩ tới công kích của hắn tạo thành hiện tượng như vậy, sắc mặt khẽ biến đổi, sau đó đánh ra lực lượng khổng lồ trực tiếp nòng sóng biển cuộn sóng. Nhưng sau đó đã sóng ngầm đánh về phía của Minh La vô cùng cường hãn. Một mảnh thủy vực khôn cùng đánh về phía Minh La, đồng thời Minh Long ở giữa không trung cũng há mồm phun ra một đạo cột nước công kích ở tại đấu khí phòng ngự phòng của Minh La. Thối lui cho ta. Minh La quát lạnh, một mảnh quang mang chói mắt trong tay trực tiếp đem cột nước công kích cản trở tới. Thực lực ngũ tình đấu thánh, Minh La cũng không phải là người dễ đối phó. Ngay khi Minh La công kích cột nước, lúc này cùng với thủy vực cũng hóa thành băng hải thật dày. Cả không gian đều bị tầng tầng băng băng thật dày bao phủ lấy. Ở nơi này băng rất dày, hơi thở lạnh thấu xương trực tiếp đâm thấu vào cơ thể của Minh La. Đầu khí của Minh La căn bản không cách nào ngăn trở. Theo hơi thở hàn băng ấy, Minh La tựa hồ như cảm giác mình cũng bị đóng băng. Phá cho ta! Minh La thét lớn một tiếng, đầu khí toàn thân điên cuồng lay động, một đạo ánh sáng chói mắt hùng hằng đánh ra. Đồng thời băng hải lại bắt đầu nứt ra một cái khe. Thân thể Minh La mượn cơ hội đột phá băng hải, vào bên trong Thiên Long Phục Ma trận, sinh tử do ta, thập phương Thiên Long tề tụ, đánh chết hắn. Thủ ấn trong tay của Nhạc Thành không ngừng biến hóa, sau đó ở giữa bầu trời, Hạo Thiên Táp không ngừng xoay tròn, thân thể của Nhạc Thành biến mất ngay tại chỗ. Tất cả thanh âm rồng ngâm vang lên, ngay khi Minh La đột phá băng hải, ánh sáng bầu trời một lần nữa đổi lại. Minh La lúc này ở trong hư không. Trong hư không có mười mấy con ngũ trảo cự long đang quanh quần vũ động, sau đó mười con cự long cùng đánh về phía của Minh La. Khí tức trên thân của mười con cự long cũng không dưới hắn. Chết tiệt! Trong lòng của Minh La kinh hãi, vùng đất này thật là quỷ dị. Nhiều cự long như vậy, hắn cũng không dám chống lại. Muốn chạy sao? Đáng tiếc người chậm mất rồi. Thanh âm của Nhạc Thành trong hư không truyền ra. Mình là cảm giác mình không thể chạy được, đứng tại nguyên chỗ đảo quanh. Trong không gian này, hắn không có cách nào di động nửa phần. Lúc này, có vài con cự long đã nhào tới trước người của hắn. Lực lượng cường hãn hung hăng oanh kích ở tại đấu khí phòng ngự vòng của hắn. Đấu khí phòng ngự ở trên người của hắn nhất thời suy yếu rất nhiều. Một đạo điện trụ hung hăng bổ vào đấu khí phòng ngự của Minh La. Cùng lúc đấu khí phòng ngự trên người của Minh La hóa thành tro tàn, đồng thời trong miệng của Minh La phun ra máu tươi. Một con ngũ trảo cự long hùng hằng oanh kích ở trên người của Minh La. Thân thể của Minh La nhất thời từ trên không trung bổ nhào xuống, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt đi không ít. Này tiểu tử, ta liều mạng với ngươi. Minh La lạnh lẽo nhìn người, mười con cự long ở giữa không trung, sau đó thân thể thành màng tràn ngập. Này tiểu tử, ta liều mạng với ngươi. Minh La lạnh lẽo nhìn mười con cự long, sau đó thân thể thành màng tràn ngập. Một tiếng rít gào vang lên, Minh La cũng khuất phục thiên phú viễn cổ Minh Xà bản thể, thân thể khổng lồ không kém cự long là mấy. Nơi này là Thiên Long Phục Ma đại trận, để ta xem người làm được gì. Nhạc Thành quát lạnh, Thập Phương Thiên Long Tụ, Hạo Thiên Tháp Tru Ma. Nhạc Thành thét lớn, sau đó 10 con cự long ở trong hư không lần lượt thay đổi phương vị. 10 con cự long trên dưới bốc lên, trong hư không tràn ngập hơi thở ngập trời. Một tiếng gầm gừ vang lên, 10 con cự long trong hư không trọng điệp lại với nhau. Lúc này kim quang vạn trượng được 10 con cự long trọng điệp tạo thành. Tiên phu bản thể của mình là ở bầu trời cao, sau khi rít gào một tiếng, sau đó viễn cổ binh xà thần thể đánh về phía 10 con trọng điệp cự long. Thiên Long Tụ Tháp Tru Diệt. Nhạc Thành quát lên, sau khi 10 con cự long trọng điệp tạo thành vạn trượng kim mang, lập tức Hạo Thiên Tháp màu vàng xoay tròn xuất hiện, sau đó phóng lên cao. Giữa không trung, tia sáng vạn trượng của Hạo Thiên Tháp bắn về phía thần thể của viễn cổ minh xà. Nhất thời thân thể viễn cổ minh xà hóa thành thịt nát, đồng thời Hạo Thiên Tháp kim mang nổ bắn ra, lần nữa hướng về phía Minh La oành kích xuống. Minh La bản thể hung hăng hướng Hạo Thiên Tháp đánh sâu vào, bản thể khổng lồ thanh mang tràn ngập, tựa hồ xé rách ra không gian, đánh ra một đạo thiểm điện. Bản thể của Minh La bị Hạo Thiên Tháp màu vàng oanh kích tới, 10 con cự long cương tụ lực lượng Hạo Thiên Tháp trực tiếp đem Minh La bản thể oanh kích thành từng mảnh nhỏ. Lúc này Hạo Thiên Tháp biến mất giữa hư không, thân ảnh của Nhạc Thành xuất hiện, Minh La thân thể cũng hóa thành hồi tẫn. Trong miệng của Minh La phun ra một cỗ máu tươi, sau đó sợ hãi nhìn Nhạc Thành, trong ánh mắt không cam lòng, hắn có thực lực ngũ tinh đấu thánh lại bị đánh chết như vậy. Người có thể chết ở bên trong Thiên Long Phục Ma trận coi như là vận tốt rồi. Nhạc Thành lẩm bẩm nói, thủ ấn trong tay của hắn đánh ra, thân thể biến mất ở tại trong hư không. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Rồi sau đó lập tức xuất hiện ở bên người của Hỏa Lão. Thủ ấn trong tay Nhạc Thành thu lại, mây mù chung quanh tiêu tán, đồng thời Hạo Thiên Tháp từ giữa không trung rơi vào mi tâm của Nhạc Thành, hóa thành một đạo thanh mang rồi tiến vào bên trong mi tâm của hắn. Chung quanh trở lại bình thường, giống như chưa từng có phát sinh chuyện gì vậy. Đại xong tiểu xong, hai người các ngươi nhìn chung quanh, phương viên mấy trăm dặm cũng ở trong phạm vi Thiên Long Phục Ma trận. Hạo Thiên Tháp linh khí cũng ở bên trong phương viên vạn dặm không phiêu tán. Đến lúc đó, Huyền Huyết Linh Chi nếu tới đây, các người cho ta biết, lúc này ta muốn điều tức mấy ngày, các người nhìn kỹ chung quanh có Huyền Huyết Linh Chi đi vào hay là không. Nhạc Thành nhìn đại song cùng tiểu song rồi phân phó. Lúc này hắn bày xong Thiên Long Phục Ma đại trận, pháp lực tiêu hao hầu như không còn, đồng thời đánh chết Minh La, làm cho Nhạc Thành hiện tại có cảm giác ăn không tiêu. Vâng, thưa chủ nhân. Đại song cùng tiểu song đáp lời, hai nàng quanh chân ngồi xuống, tinh hồn lực khuếch tán ra theo dõi bốn phương tám hướng. Ngay sau đó, Nhạc Thành tiến vào trong trạng thái điều tức. Lúc này trên ngọn núi, linh khí nồng đậm vô cùng. Bên trong mấy vạn dặm linh khí khuếch tán, có Thiên Long Phục Ma trận. Bên trong mấy vạn dặm cũng bị Nhạc Thành khống chế. Hòa Lão cùng nhóm người yêu huyền nhìn Nhạc Thành. Mặc dù không biết cụ thể phát sinh chuyện gì, nhưng chung quanh đã không còn Minh La cùng mấy tên viễn cổ Minh xà tộc. Bọn họ không biết Minh La đã bị Nhạc Thành đánh chết hay chưa. Một tên ngũ tình đấu thánh bị Nhạc Thành đánh chết, Hòa Lão cảm giác không cách nào tiếp thu. Ngũ tình đấu thánh cũng không phải là ngũ tình đấu tôn đâu. Đồng thời ở trong hư không, Hạo Thiên Tháp vang lên tiếng gọi âm ỉ. Lúc này bị ngũ trảo cự long màu vàng công kích, Bàn Thiên Lão Ma, Kim Lão Quái và Nam Tương Tử đang cố gắng chạy trốn. Chẳng qua trong hư không không thể chạm đất, bọn họ cũng trốn không thoát. Năm người bị Hoàng Kim cự long công kích, tạo thành những vết máu loang lổ, trên mặt của mỗi người gần như trắng bệch rồi. Bàn Thiên Lão Ma, chúng ta phải làm gì bây giờ? Kim Lão Quái uể oải nhìn Bàn Thiên Lão Ma rồi hỏi. Lúc này có thể làm sao đây, tự thân ta cũng khó bảo toàn rồi, so với các người cũng không khá hơn chút nào. Bàn Thiên Lão Ma vừa chạy trối chết nhìn Kim Lão Quái nói, hắn đường đường là tứ tình đấu thánh, lần đầu tiên bị biến thành bộ dáng chật vật này. Lúc này, Bàn Thiên Lão Ma cảm giác mệt mỏi muốn chết đi, cứ long mỗi ngày đổi một con khác, mỗi một con cự long công kích đều không có giống nhau. Đấu khí của bọn họ đã sớm tiêu hao không còn, ngay cả đấu khí phòng ngự đều cũng không có biện pháp ngừng tụ nữa, chỉ có thể cố gắng chống tất cả công kích. Nhưng lực công kích của bọn họ có thể thừa nhận được, cũng không đánh chết được bọn hắn, dường như để cho bọn họ không ngừng chịu tội. Ngày hôm qua, một con lục long đem hư không đầy nước. Nước ở đây cũng quỷ dị vô cùng, căn bản không phải là nước hẳn bình thường. Bọn họ đều là đấu thánh cường giả, căn bản không cần hô hấp. Nhưng ngày hôm qua, bên trong thủy vực kia, cái thứ nước này làm cho bọn họ rất khó thở, mà bọn họ muốn ngăn cản cũng chẳng được. Thiếu chút nữa làm cho mấy tên đấu thánh này bị chết đuối rồi. Hôm trước có một con bạch sắc cự long cao thét, tạo thành gió lớn. Cái gió này giống như gió trời vậy. Gió lớn thổi qua, Thỉnh thoảng hàn phong thấu xương, gần cốt già thịt cũng như bị cắt rời xuống vậy. Thỉnh thoảng làm cho lục phủ ngũ tạng như bị cắt thành nhiều mảnh. Tại trong hư không, gió thổi một ngày mới dừng lại. Trong những ngày này, bọn họ bị thổi xoay xoay trên không trung, quả thực sống không bằng chết. Đồng thời, năm người bọn họ bị hàn phong phá tan quần áo. Lúc này, nằm đấu thánh cường giả Trần Như Nhộng đúng là lần đầu tiên gặp phải cảnh tượng này. Năm tên đấu thánh cường giả, bộ dáng đều là nếu như có người nhìn thấy, sau này bọn họ không còn mặt mũi ở huyền thiên nội lục gặp mọi người nữa. Nam tương tử, kìm lão quái, ta chịu không đặng rồi, các người giết ta đi, ta bây giờ muốn chết, nhưng khí lực cũng không còn để tự sát. Vác Ngọc nhìn kim lão quái cùng nam tương tử rồi nói, trong thanh âm đều có chút uể oải, hắn hiện tại toàn thân vô lực, đã bị hành hạ bất thành nhân dạng này. Ngay cả muốn chết, khí lực cũng không có. Phá Ngọc, người trước hết giết ta đi, ta hiện tại không có khí lực giết ngươi, khí lực của ta cũng tự sát cũng không có rồi. Nam tương tử bất đắc dĩ nói. Nam tương tử nói xong, biến ngũ trảo kim long hùng hăng oanh kích một chút, thân thể ở giữa không trung, lục phủ ngũ tạng cuồn cuộn chấn động. Lúc này ngay cả nói cũng không nói trả lời được. Bản thiên lão ma, chúng ta cầu xin ngươi hãy chấp nhận làm hộ pháp ngoại môn cho Nhạc gia đi, so với hiện tại còn tốt hơn nhiều. Kim lão quái nhìn bản thiên lão ma, cất tiếng nói. Bị linh hồn phong ấn ư, chẳng khác nào đem mạng của mình đột trong tay của người khác, các người đã nghĩ kỹ chưa? Bản thiên lão ma nói. Dù sao chúng ta đều muốn chết, còn sự linh hồn phong ấn sao, ta nguyện ý làm hộ pháp ngoại môn của Nhạc gia. Lạc Bộc nói. Không sai, ta dù sao cũng muốn chết, ta cũng nguyện ý làm hộ pháp ngoại môn của Nhạc gia. Bằng không, chúng ta bị vây chết ở chỗ này, muốn chết thì phải dứt khoát một điểm, nhưng ngoại hành hạ này ta cũng không có biện pháp thừa nhận nữa rồi. Nam tương tử cất tiếng nói. Vậy các người cầu xin tha thứ, ta cũng không nghĩ được nhiều như vậy, ta cũng không chịu được nữa rồi. Bản thiên lão mà nói. Tộc trưởng, chúng ta đồng ý làm hộ pháp ngoại môn cho Nhạc gia. Tộc trưởng, mau thả chúng ta ra ngoài, mau thả chúng ta ra ngoài. Tộc trưởng, chúng ta đồng ý linh hồn phong ấn, người thả chúng ta đi ra ngoài đi. Mọi người đều lớn tiếng cầu xin tha thứ, lúc này cũng chẳng quan tâm mặt mũi gì nữa. Nếu như chết đi, tất cả mọi người sống mấy trăm tuổi rồi, ngàn tuổi rồi, ai cũng không muốn chết ngay. Càng có thực lực mạnh mẽ càng không muốn chết. Nhưng bất kể bọn họ la lên như thế nào, vẫn không có người đáp lời. Bọn họ không biết Nhạc Thành lúc này đang điều tức bế quan. Ngay cả Nhạc Thành cũng tạm thời quên đi bọn họ. Trong hư không, Cự Long cũng không khách sáo. Tất cả thực lực công kích khổng lồ vẫn là giống như trước đây rơi vào trên người bọn họ. Cực viêm chi địa bên trong sơn cốc này một mạch thạch bích, nhìn không có bất kỳ chỗ nào đặc biệt. Có người đi qua cũng hoàn toàn không chú ý đến một chỗ như vậy. Trong sơn cốc tràn ngập một cỗ linh khí nhàn nhạt. Linh khí ở trên thạch bích chậm rãi thổi qua. Một tia linh khí ở trên thạch bích tiến vào bên trong thạch bích kia. Giống như thạch bích có một cỗ hấp lực đem những linh khí này hút vào thạch bích ấy. Bên trên thạch bích có một đạo cấm chế mở ra. Đồng thời một cái sơn động nho nhỏ xuất hiện. Ở trên thạch bích, một cỗ linh khí bị hút vào trong sơn động. Trong chốc lát, bên trong sơn động có tiếng vang. Lúc này bên trong sơn động có một cái đầu nho nhỏ dò xét. Cái đầu nho nhỏ này cảnh giác nhìn bốn phương, sau đó mới hoàn toàn duỗi ra. Lúc này, từ sơn động đi ra là một nữ tiểu đồng. Nữ tiểu đồng này có hai cái bím tóc thật dài, đôi mắt to đen nhánh cảm giác bốn phía nhìn nhìn. Khuôn mặt nhỏ nhắn, trên gương mặt có má lúm đồng tiền đáng yêu. Trên người mặc một bộ váy màu đỏ, bộ dáng đáng yêu cực kỳ, so với Thanh Đồng còn đáng yêu hơn mấy phần. Nhìn qua ngây thơ chất phác, chẳng qua trong đôi mắt cùng Thanh Đồng giống nhau, đó là ánh mắt giảo hoạt. Bên trong sơn cốc xuất hiện một đoàn hỏa diễm nóng bỏng ở phía sau nữ tiểu đồng, ngọn lửa lớn gần trăm thước, ngọn lửa này há mồm cắn về phía nữ tiểu đồng. Thật chán Thái Dương Trần Hỏa, ngươi tưởng rằng bổn tiểu thư thật sự sợ ngươi sao? Muốn ăn ta, ngươi nằm mơ đi. Lúc này thân thể của nữ tiểu đồng lùi lại, ngón tay út vẫy vẫy ra, cút đi cho bổn tiểu thư. Tiểu cô nương quát lên một tiếng, hai tay hồng mang tràn ngập, sau đó một mảnh hồng mang hóa thành một con phi điều màu đỏ. Phi điều này dài hơn 1.000 thước, vỗ hai cánh ở giữa không trung, sau đó đánh về phía đoàn hỏa diễm kia. Một mảnh hỏa diễm mở ra, sau đó bị đánh tan. Thanh âm tể minh vang lên, sau đó mở ra cự chủy, bỗng có một cỗ hỏa diễm bị nuốt vào trong bụng. Cùng lúc đó, ngọn lửa có thêm một tia hỏa diễm hướng về phía giữa không trung chạy trốn, không thấy đầu nữa. Biết bổn tiểu thư lợi hại chưa? Tiểu nữ đồng thu hồi phi điều, sau đó vỗ tay cao hứng nở nụ cười. Tốt, tốt, tốt, chỗ này linh khí nồng nặc, để ta đi xem một chút. Ngay sau đó tiểu nữ đồng hít sâu một hơi, Sau khi cảm giác ở nơi xa chuyển đến linh khí nồng nặc, nàng ta tung người biến mất tại không trung. Đồng thời ở một chỗ trong sơn mạch, trong một cái tiểu sơn động không được người ta chú ý, một đạo thân ảnh tiến vào trong sơn động, sau đó thân ảnh từ trong sơn động đi ra, lẩm bẩm nói, rốt cuộc ta kiếm được một viên đan dược thần dị, sau này có thể đột phá đến đấu thánh rồi. Đồ vật giao ra đây, người lúc này không có cơ hội đột phá đến đấu thánh đâu. Ở giữa bầu trời xuất hiện ba đạo thân ảnh nhanh chóng ngăn cản ở trước người. Trong ba người này có hai lão già, là một lục y lão phụ, đó là Hắc Ám Thần Điện Thành Sơn lão tổ, là ma cùng lục ma. Các người là ai? Đồ vật này là do ta tìm được, chẳng lẽ các hạ còn muốn tranh đoạt sao? Tên trung niên hán tử áo xám nhìn tới ba người trước mắt, cảm giác thực lực ba người này sâu không lường được. Thân thể dường như không tự chủ được, lùi về phía sau hai bước. Bát tình đấu tôn nho nhỏ, quả thực là muốn chết. Thanh Sơn lão tổ tràn ngập lãnh ý, sau đó một mảng thanh mang bao vây quanh tay của hắn. Trung niên hán tử lúc này cũng không có cách nào chống cự, cả người uể oải, mà chữ vật giới chỉ trên người của hắn cũng rơi vào trong tay Thanh Sơn lão tổ. Sau khi ném đi thi thể của trung niên hán tử kia, Thanh Sơn lão tổ từ trong chữ vật giới chỉ của người kia lấy ra một viên đan dược bằng ngón tay cái. Đan dược này linh khí tràn ngập, trên mặt còn có một mật văn đồ án, đây chính là bảo vật. Thanh Sơn lão tổ nhất thời kích động vô cùng, hắn vội vàng đem đan dược thu vào trong chữ vật giới chỉ. Lam ma cùng lục ma hai mắt đỏ ngầu nhưng cũng không có làm gì, bọn họ chỉ có thể nhìn Thanh Sơn lão tổ thu đan dược vào trong chữ vật giới chỉ. Lam ma lục ma, chúng ta tiếp tục đi thôi, bây giờ chúng ta không cần phải tìm cái gì, chỉ cần là chặn đường đánh cướp bảo vật, lúc này chúng ta cứ ôm cây đợi thỏ là tốt hơn. Thanh Sơn lão tổ cố nén kích động trong lòng, nhìn Lam ma cùng lục ma rồi nói. Cửu Thiên Tôn anh minh, biện pháp này rất là tốt. Đến lúc đó, ở bên trong cực viêm chỉ địa có thể chiếm được nhiều bảo vật, cuối cùng đều ở trong tay của Cửu Thiên Tôn. Lục ma khẽ mỉm cười nói, đó là chuyện dĩ nhiên, năm đó nếu không phải Nhạc Thiên ở bên trong cực viêm chỉ địa giúp người ta, thì Nhạc Gia Linh Châu cũng đã là của ta rồi. Thanh Sơn đạo tổ tràn đầy lạnh ý trong mắt, sau đó oán hận nói, thì ra Cửu Thiên Tôn đã cùng Nhạc Thiên giao thủ sao? Lam ma có chút kinh ngạc hỏi, đó là đương nhiên. 500 năm trước đây, ta đã ở bên trong cực viêm chi địa rồi. Lúc ấy, Nhạc Thiên cũng đi vào cực viêm chi địa. Khi đó ta cùng hắn đều có thực lực thập tình đấu tôn. Nhưng hắn mới đột phá đến thập tình đấu tôn, mà ta là thập tình đấu tôn đỉnh phong. Sau đó ta thấy tận mắt hắn chiếm được một viên linh châu. Ta và hắn tranh nhau thì thần hoàng tộc Hoàng Tôn xuất thủ tương trợ, mà làm cho ta không có thể chiếm được linh châu ấy. Thanh Sơn đạo tổ oán hận nói, à, thì ra là như vậy. Xem ra ban đầu thực lực của Nhạc Thiên cũng không bằng Cửu Thiên Tôn rồi. Lục Mã nói, đó là đương nhiên, ban đầu thực lực của ta so với hắn mạnh hơn một chút, chỉ là hắn có kim long chỉ thể, rất khó đối phó. Sau đó ta liên thủ với thập tình đấu tôn mà vẫn chết ở trong tay của hắn. Thanh Sơn Lão Tổ khẽ nói, nghe được lời Thanh Sơn Lão Tổ nói, Lam Ma cùng Lục Ma thiếu chút nữa bật cười, vốn tưởng rằng năm đó Thanh Sơn Lão Tổ có thể cùng Nhạc Thiên chống đỡ mấy chiêu, không nghĩ tới hai đấu một. Kết quả vẫn rơi vào thế hạ phong. Chúng ta đi thôi, lần này nhất định phải được vòng tròn kia, đó là chuyện quan trọng nhất. Thanh Sơn Lão Tổ nhìn Lam Ma cùng Lục Ma rồi nói, Cửu Thiên Tôn, cấp trên ra cho chúng ta phải lấy được vòng tròn kia sao? Lam Ma nhìn Thanh Sơn Lão Tổ hỏi, không sai, ở bên trong này lấy vòng tròn là chủ yếu, chỉ cần chúng ta chiếm được vòng tròn mang về, công lao là lớn nhất. Thanh Sơn Lão Tổ nhìn hai người rồi nói ra, Cửu Thiên Tôn, nhưng vòng tròn kia ở địa phương nào, chúng ta đâu có biết. Lục Ma nhìn Thanh Sơn Lão Tổ rồi hỏi, không biết nữa, chúng ta phải đi tìm thôi. Tìm cả cực viêm chi địa này, chúng ta cũng phải tìm. Vòng tròn kia hơn phân nửa ở bên cạnh cực viêm thiên hỏa. Chúng ta chỉ cần đến bên cạnh cực viêm thiên hỏa tìm là được. Thanh Sơn Lão Tổ khẽ nói, sau khi Nhạc Thành điều tức mấy ngày sau, đã là qua 6 ngày rồi. Thủ ấn trong tay thu lại, sau đó mở ra hai mắt. Trong mắt tinh quang chợt lóe lên rồi biến mất. Sau ngày điều tức xong, Nhạc Thành khôi phục như cũ, lần này tiêu hao không nhỏ đâu. Nhưng lần này, Nhạc Thành thu hoạch cũng không ít. Tứ đại nhân tộc sớm muộn gì cũng sẽ cùng Toan Gây tộc, Viễn Cổ Hồ tộc, Viễn Cổ Minh Xà tộc đại chiến. Lần này đánh chết được Minh La, thực lực Viễn Cổ Minh Xà tộc giảm đi không ít. Nhạc Thành, chàng có việc gì không? Yên Hiểu Kỳ đến bên người Nhạc Thành rồi từ từ hỏi. Không có chuyện gì, hoàn toàn khôi phục rồi. Nhạc Thành nhìn Yên Hiểu Kỳ nói ra, sau đó đứng dậy. Nhạc Thành, Minh La thế nào rồi? Hỏa lão nhìn Nhạc Thành rồi hỏi. Hỏa lão cũng không xác định Minh La có bị đánh chết thật hay không. Đã bị ta giết chết. Nhạc Thành khẽ nói, lúc này thực lực của người tăng vọt rồi sao? Hoa lão nhìn Nhạc Thành kinh ngạc mà hỏi, nửa năm trước đây ở Đan Lôi Thành, Nhạc Thành không cách nào đánh chết được Thanh Sơn Lão Tổ. Thanh Sơn Lão Tổ cùng Minh La đều có thực lực ngũ tình đấu thánh. Cũng không phải, chẳng qua thủ đoạn khác nhau mà thôi, lần này dựa vào trận pháp mà đánh chết được Minh La đấy. Nhạc Thành mỉm cười trở lại, nếu không có Thiên Long Phục Ma đại trận, hắn cũng không có cách nào đánh chết được Minh La. Chủ nhân, Đại Song cùng Tiểu Song đứng dậy. Mấy ngày qua, linh hồn hai người vẫn luôn theo dõi tất cả xung quanh. Có chuyện gì sao? Nhạc Thành khẽ hỏi lại, nếu huyền huyết linh chi đến phụ cận nơi đây, cũng chỉ có Đại Song Tiểu Song cùng Thanh Đồng là có thể cảm giác ra được mà thôi. Không có, chỉ có mấy đấu tôn đấu thánh đi ngang qua mà thôi. Đại Song nói, chúng ta cứ tiếp tục, nơi này linh khí đã đầy đủ, nếu huyền huyết linh chi cảm ứng được, nhất định hấp dẫn tới đây. Nhạc Thành khẽ nói, thưa chủ nhân, mấy người ở bên trong Hạo Thiên Tháp như thế nào, có muốn thả ra hay không? Kiêu Thiên Hổ nhìn Nhạc Thành rồi hỏi. Kiêu Thiên Hổ thấy nằm tên đấu thánh xùi xẻo kia bị giam vào Hạo Thiên Tháp đến 11 ngày, lại thêm 6 ngày chủ nhân điều tức, sợ cũng đã quên mất mấy người kia rồi. Cũng không biết mấy người này có chết hay là không. Đúng là bản thân ta đã quên khuấy mất chuyện này đấy. Nhạc Thành hơi sững sờ, hắn đúng là đã quên đám bản tiên lão ma kia rồi. Thủ ấn trong tay đánh ra, mi tâm xuất hiện một đạo thanh mang. Hạo Thiên Tháp huyền phù ở trước người, sau đó thân ảnh của Nhạc Thành biến mất, hắn tiến vào bên trong Hạo Thiên Tháp. Bên trong Hạo Thiên Tháp, từng tiếng kêu rên không ngừng vang lên tại hư không truyền ra. Lúc này bàn thiên lão ma, kìm lão quái, nằm tương tử sống không bằng chết. Năm người vốn cầu xin tha thứ, nhưng đã cầu xin 5 ngày mà không có người để ý tới, mỗi ngày đều thống khổ vô cùng. Bàn thiên lão ma, chúng ta nên làm gì bây giờ? Hiện tại chúng ta cầu xin tha thứ cũng vô ích, chẳng lẽ chúng ta sẽ bị hành hạ đến chết sao? Kim lão quái bất đắc dĩ nói, thanh âm có chút vô lực vang lên. Chỉ thấy lúc này ở trên không trung, một ngũ trảo hỏa long bắt đầu xoay tròn. Ngũ trảo hỏa long này mang theo một hỏa diễm cường hãn tràn ngập ở trên không trung. Ta thật sự không chịu nổi sự hành hạ này nữa. Cơ thể của ta, lục phủ ngũ tạng cũng tựa hồ như bị đốt cháy. Phá Ngọc rên lên, ta cũng không chịu được sự hành hạ này, ngay cả da thịt ta cũng như muốn bị nướng chín. Đây là loại lửa gì, đấu khí cũng không có cách nào chống lại được. Lạc Mộc thê thảm mà kêu lên. Các người đừng có nói nữa, ta cũng giống như các người đây. Các người nếu như ai có khí được thì đến giết ta đi, ta thả chết đi, chứ cái loại hành hạ này ta không chịu nổi. Bàn thiên lão ma rít gào lên, hắn thật sự không chịu được rồi. Chúng ta cầu xin tha thứ cũng vô ích, nhìn bộ dạng của chúng ta là muốn hành hạ chết chúng ta, Nhạc Thành cũng quá độc ác đi. Kim lão lớn tiếng quát. Kim lão quái, chuyện này có liên quan gì tới ta? Người hay là nói với Lạc Mộc đi, nếu như hắn không xuất thủ thì Nhạc Thành cũng đã không đối xử với chúng ta như vậy. Bàn thiên lão ma rít gào. Bàn thiên lão ma, cái này rõ ràng là do ngươi chọc vào gây họa, nếu không thì chúng ta đã không có kết quả như hiện tại. Lạc Mộc hướng về phía bàn thiên lão ma mà nói. Các người tại sao toàn bộ đẩy hết lên trên người của ta? Đây là lỗi của mình ta sao? Bàn thiên lão ma rít gào rồi nói. Biển lửa đột nhiên tràn ngập, sau đó biến mất không còn thấy gì nữa. Nhất thời khí tức trở nên nóng bỏng. Chẳng lẽ một cự long lại tới nữa sao? Năm người nổi lên nghi hoặc, mỗi ngày lại luân phiên thay đổi một con cự long. Bàn thiên lão ma, Nam Tường Tử, Phá Ngọc, Lạc Mộc, các người suy nghĩ thế nào rồi? Thân ảnh của Nhạc Thành đột nhiên xuất hiện ở hư không, lạnh lẽo nhìn năm người trước mắt. Nhạc tộc trưởng, người rốt cuộc cũng đã tới. Ta nguyện ý làm hộ pháp cho Nhạc gia, nguyện ý mà. Phá Ngọc nhìn Nhạc Thành, nước mắt như muốn tuôn ra. Nhạc tộc trưởng, ta cũng đồng ý, người mau thả chúng ta ra đi, chúng ta đồng ý hết cả rồi. Kim lão quá nhìn chằm chằm vào Nhạc Thành, rốt cuộc cũng đã thấy cứu tình tới. Bàn thiên lão ma, người thấy sao? Nhạc Thành chăm chú nhìn bàn thiên lão ma mà hỏi. Nhạc tộc trưởng, ta đồng ý, ta đồng ý. Bàn thiên lão ma vội vàng gật đầu, hắn hiện tại đâu dám cự tuyệt nữa. Linh hồn ấn ký, các người cũng đồng ý sao? Ánh mắt của Nhạc Thành hiện lên trên người bọn họ. Chúng ta đồng ý, hiện tại xin mời Nhạc tộc trưởng bày ra linh hồn ấn ký, đưa bọn ta khỏi địa phương quỷ quái này là được. Tốt lắm, các người đáp ứng là được rồi. Các người nhớ cho kỹ, nếu như phản bội Nhạc gia ta, các người sẽ chịu thê thảm gấp 100 lần thế này. Ánh mắt của Nhạc Thành hiện ra vẻ lạnh lẽo. Nhìn thấy vẻ lạnh lẽo trong mắt của hắn, bàn thiên lão ma không khỏi cảm nhận một hàn ý lạnh đến thấu xương. Chỉ là các người có thể yên tâm, trở thành hộ pháp của Nhạc gia, các người sẽ là có không ít chỗ tốt, nhất định sau này sẽ không làm cho các người ân hận. Ánh mắt của Nhạc Thành sau khi lạnh lẽo đã trở nên hòa hoãn hơn. Nhạc tộc trưởng, chúng ta nhất định sẽ trung thành với Nhạc gia, tuyệt đối không phản bội. Năm người nhất tề gật đầu mà nói, hiện tại ta sẽ lưu lại linh hồn ấn ký trên người của các ngươi. Các ngươi cũng không cần cố gắng gỡ bỏ. Linh hồn ấn ký này ở huyền thiên nội lục không có người thứ hai có thể gỡ được đâu. Nhạc Thành nói xong, thủ ấn của hắn liền biến hóa. Từ mi tâm của hắn bắn ra một luồng thanh mang. Các ngươi đừng có chống cự, nếu không sẽ gánh phải hậu quả nặng nề đấy. Cảm nhận thấy linh hồn theo bản năng phản kháng, Nhạc Thành khẽ nói với mọi người. Năm người liền vội vàng khống chế linh hồn lực của mình, không phản kháng nữa. Sau nửa canh giờ, trong đầu của bọn họ đã có linh hồn ấn ký của Nhạc Thành. Tốt lắm. Nhạc Thành thu hồi linh hồn ấn ký rồi cất tiếng nói. Nhìn thấy bóng dáng chật vật trần truồng của bọn họ, hắn khẽ nhíu mày. Các người trước tiên đi ra ngoài, mặc quần áo lại đã. Năm người lúc này mới phát hiện ra cơ thể của mình bị trần truồng. Bọn họ liền vội vàng kiếm một bộ quần áo từ trong trữ vật giới chỉ mà mặc vào. Cái này cho các ngươi, thân là hộ pháp của Nhạc gia, hàng năm các ngươi nhận được 2 viên cửu phẩm sơ giai đan dược. Về phần những chỗ tốt khác, sau này các ngươi sẽ biết. Nhạc Thành đưa cho bọn họ mỗi người 2 viên cửu phẩm sơ giai đan dược. 5 người tiếp nhận đan dược trước mặt, sau khi xác định đó chính là cửu phẩm sơ giai đan dược thì mừng rỡ không thôi. Cái chiều vừa đánh vừa xoa này của Nhạc Thành không bao giờ là lỗi thời cả. Đa tạ tộc trưởng, đa tạ tộc trưởng. 5 người mừng rỡ cảm kích không thôi, sau đó thu đan dược vào trong trữ vật giới chỉ. Theo ta ra ngoài nào. Nhạc Thành khẽ nói, sau đó hắn khẽ đánh thủ ấn, cùng với mọi người biến mất ở giữa hư không. Mấy đạo thanh ảnh từ trong Hạo Thiên Tháp nhảy ra. Nhưng ngày sau đó, Nhạc Thành đã cùng với nhóm người Bản Tiên Lão Ma hạ vào bên cạnh mọi người. Thủ ấn thủ đại, Nhạc Thành thu hồi Hạo Thiên Tháp trong mi tâm. Điều này khiến cho đám người Bản Tiên Lão Ma nghi hoặc không thôi. Lúc này Yêu Huyên, Yến Hiểu Kỳ còn có Hỏa Lão nhìn 5 người Bản Tiên Lão Ma bộ dạng chật vật không thôi thì không khỏi tức cười. Tới 5 người Nhạc Thành cùng đi tới, bọn họ cũng biết rằng 5 người này đã chịu không ít cực khổ. Các người đi khôi phục thực lực đi, những viên đan dược này có thể khiến cho các người sớm khôi phục. Nhạc Thành một lần nữa đưa cho đám người Bản Tiên Lão Ma mỗi người 1 viên đan dược, sau đó ra hiệu bảo bọn họ đi điều tức. Tạ ơn tộc trưởng. 5 người bọn họ liền đáp ứng. Ngay sau đó bọn họ liền ngồi xuống phục dụng đan dược, mà Hỏa Lão thì kinh ngạc nhìn Nhạc Thành. 5 cường giả đấu thánh đã trở thành hộ pháp của hắn, thực lực của Nhạc Thành càng ngày càng trở nên tăng vọt. Tất cả mọi người thu liễm khí tức trên người, tận lực không để phát ra ngoài, tránh cho huyết linh chi phát hiện ra. Thủ ấn ở trong tay của hắn từ từ đánh ra, thần thức bao trùm xung quanh, tuy nhiên hắn vẫn không thấy có gì khác thường, vẫn không thấy tung tích của huyền huyết linh chi. Chủ nhân, không thấy tung tích của huyền huyết linh chi, chúng ta tiếp tục chờ đây sao? Đại Song, Tiểu Song khẽ hỏi Nhạc Thành. Tiếp tục chờ đi, cũng không biết khi nào mới có thể tìm thấy huyền huyết linh chi này. Nhạc Thành trả lời. Thế rồi mọi người cứ tiếp tục tu luyện, chúng ta chờ nơi này là được. Nhạc Thành cất tiếng nói với mọi người, sau đó khoanh chân tu luyện. Sau đó mọi người bắt đầu tu luyện. Đây chính là nơi cực viêm, Nhạc Thành cũng không có biện pháp nào. Huyền huyết linh chi là thứ rất quan trọng, nhất định phải lấy được nó. 3 ngày sau đó, ở trong một chỗ hạt cốc này, 2 đạo thân ảnh xinh đẹp xẹt qua, mà đằng sau có mấy đạo thân ảnh đuổi theo bọn họ. Sư tôn, chúng ta phải làm sao bây giờ? Bọn họ đuổi theo sát quá. Một cô gái xinh đẹp ở bên trái cất tiếng nói, đúng là Thượng quan Uyển Nhi và Dịch Thiến. Thiến Nhi, thân hoàng tộc đã ở không xa rồi, đến lúc đó chúng ta sẽ được an toàn. Thượng quan Uyển Nhi dồn dập chạy về phía trước. Thưa sư tôn, không bằng chúng ta đem 2 viên đan dược kia giao cho bọn họ đã đuổi rất sát rồi. Dịch Thiến quay lại đằng sau mà nói, dù cho có giao ra thì chúng ta cũng khó sống sót, chỉ có thể đi chạy mà thôi. Khi tới thần hoàng tộc thì chúng ta sẽ không có vấn đề gì nữa. Thượng quan Uyển Nhi cất tiếng nói, bọn họ nhất định không cho rằng chúng ta chỉ có 2 viên đan dược, mà cho rằng chúng ta có nhiều hơn. Một thanh âm xé gió truyền tới từ trên bầu trời, hướng về phía đấu tôn cường giả và Thượng quan Uyển Nhi, tổng cộng là 6 người, thực lực không hề kém. Một lúc sau bọn họ đã đến gần rồi. Thiến Nhi, bọn họ đã đuổi tới rồi, mau lên. Thượng quan Uyển Nhi nhìn về phía sau, người đó không xa. Bọn họ sắp đuổi kịp các nàng rồi. Sư tôn, người mau đi trước đi, không cần phải lo cho con. Dịch Thiến cất tiếng nói với Thượng quan Uyển Nhi. Thiến Nhi à, con đừng loạn tưởng nữa, chúng ta cùng nhau đi. Thượng quan Uyển Nhi nói ra. 2 người mau đứng lại cho ta, giao ra đan dược, ta cho các người sống được. 6 người phía sau quát lớn với Thượng quan Uyển Nhi và Dịch Thiến. 2 nàng một đường mà chạy. 6 người phía sau cũng không ngừng nghỉ mà theo sát. Trên bầu trời lúc này 5 đạo thân ảnh phá không mà bay tới, sau đó đã hạ xuống bên cạnh đám người Dịch Thiến và Thượng quan Uyển Nhi các nàng. Hoàng Vũ trưởng lão cuối cùng cũng đã tìm thấy trưởng lão rồi. Thượng quan Uyển Nhi nhìn năm đạo thân ảnh hạ xuống phía trước, cuối cùng cũng thở ra một hơi. Các người có chuyện gì vậy? Hoàng Vũ chăm chú nhìn hai nàng mà hỏi. Thần sắc của hai nàng hơi biến đổi, song người phía trước tuyệt đối không dễ trêu chọc. Hai người là nhất tình đấu thánh, hai người là thập tình đấu tôn, còn có hai người là cửu tình đấu tôn. Trên ngọn núi, Nhạc Thành đột ngột mở hai mắt, sau đó ngừng tu luyện lại. Chủ nhân, hình như đó là Hoàng Vũ trưởng lão của thần hoàng tộc, thực lực của đối phương mạnh hơn không ít. Đại Song cũng ngưng tu luyện mà nói với Nhạc Thành. Hoàng Vũ trưởng lão có chuyện gì? Trưởng lão gặp nguy hiểm sao? Đông Phương Lạc Nhan cất tiếng hỏi Nhạc Thành, trong giọng nói hiện ra vẻ rối rít. Cũng không có gì, chỉ có hơi phiền phức mà thôi. Nhạc Thành khẽ cười nói với Đông Phương Lạc Nhan, trong thần sắc có một chút chần chừ. Dịch Thiến và Thượng quan Uyển Nhi ở đây, Nhạc Thành dĩ nhiên biết vì có Dịch Thiến ở đó cho nên Nhạc Thành chần chừ có nên can dự vào chuyện này hay không. Có chuyện gì vậy Nhạc Thành? Nhìn thấy thần sắc của Nhạc Thành biến đổi, Yến Hiểu Kỳ cất tiếng hỏi. Là Dịch Thiến và Thượng quan Uyển Nhi ở đó, có hơi phiền toái. Hoàng Vũ trưởng lão đã đuổi tới, thực lực của Hoàng Vũ trưởng lão không đủ chống cự địch nhân. Nhạc Thành trả lời Yến Hiểu Kỳ. Huynh không định cứu các nàng ấy sao? Vậy để ta đi. Yến Hiểu Kỳ nhìn Nhạc Thành, tự nhiên biết Nhạc Thành nghĩ cái gì trong đầu. Nàng từ nhỏ đã lớn lên cùng Dịch Thiến, cho nên không cam lòng để nàng ta gặp nguy hiểm. Được rồi, ta cũng đi một chuyến vậy. Dù sao Hoàng Vũ trưởng lão cũng ở đó. Nhạc Thành do dự một chút rồi nói. Hỏa lão yêu huyền thanh đồng, bàn thiên lão ma, kim lão quái, các người cũng đi cùng với ta một chuyến. Nhạc Thành cất tiếng phân phó với mọi người, sau đó tung người bay lên giữa không trung. Ngay sau đó, gần 20 đạo thân ảnh theo sát sau lưng của Nhạc Thành, thế lực thật là kinh khủng. Bàn thiên lão ma, kim long, còn có Nam Tường Tử, Phá Ngọc, Lạc Mộc, năm người bọn họ 3 ngày nay đã điều tức, thực lực đã khôi phục gần như toàn bộ. Mọi người bắt đầu rời ngọn núi mà đi về phía trước. Một lát sau, Nhạc Thành cũng nhìn thấy ở trong ngọn núi có nham thạch phun ra. Sau đó một nữ tiểu đồng xuất hiện. Nữ tiểu đồng này đáng yêu vô cùng. Những người này thật là ngu ngốc, thậm chí là phát hiện không được ta. Ở nơi này linh khí nồng nặc như vậy, thật thích hợp cho ta tu luyện. Nữ tiểu đồng lẩm bẩm nói, Hoàng Vũ trưởng lão, chúng ta vừa chiếm được mấy viên đan dược. Ai ngờ sóng người kia thấy được nên bọn họ đuổi theo không tha, muốn giết người cướp của. Thượng quan Uyển Nhi cất tiếng nói với Hoàng Vũ trưởng lão. Các người lấy được 2 viên đan dược ư? Hoàng Vũ trưởng lão cất tiếng nói, trong giọng nói hiện ra vẻ kinh ngạc. Hai nàng cũng thật là may mắn. Từng thanh âm xé gió truyền tới, sau đó 6 thanh ảnh đã rơi xuống trước người đám Hoàng Vũ trưởng lão. Giao đan dược cho ta, ta sẽ tha chết cho các ngươi. Sau trung niên hán tử, mỗi người đều có tu vi đấu thánh, cất tiếng nói. Các người thật to gan, chẳng lẽ không biết chúng ta là thần hoàng tộc hay sao? Sắc mặt của Hoàng Vũ trưởng lão trở nên biến đổi ngay. Thần hoàng tộc à? Hai lão già cùng với 4 trung niên hán tử kia biết bọn họ chính là người của thần hoàng tộc thì e sợ. Giao đan dược cho ta, chúng ta cũng không muốn sò đò với người của thần hoàng tộc. Lão già đấu thánh kia cất tiếng nói. Chẳng lẽ các người cho rằng thần hoàng tộc chúng ta dễ bị khi dễ sao? Nếu không thì các người cứ đi ra khỏi cực viêm này, thần hoàng tộc sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hoàng Vũ trưởng lão nhìn hai lão già kia mà nói. Ở nơi này các người còn dám ra uy sao? Mau giao đan dược ra đây, nếu không chúng ta sẽ không khách sáo nữa. Lão già kia lại quát lớn. Hoàng Vũ trưởng lão, công bằng chúng ta giao cho bọn họ đi. Thượng quan Uyển Nhi nhẹ nhàng nói với Hoàng Vũ trưởng lão. Uyển Nhi cô nương, chuyện này giao cho ta xử lý là được rồi. Hoàng Vũ cất tiếng nói với Thượng quan Uyển Nhi và Dịch Thiến hai nàng. Đan dược giao cho ngươi, ngươi nằm mơ à? Hoàng Vũ nhìn hai người kia mà nói, ánh mắt hiện ra vẻ tức giận. Thần hoàng tộc, các người muốn động thủ rồi sao? Lão giả bên trái nhìn Hoàng Vũ, sau đó cất tiếng nói. 4 người chúng ta đều là cường giả đấu thánh, người có thể chống lại được sao? Bắt hai nàng ta đã. Lão giả kia cất tiếng nói xong, liền phát ra một đạo công kích về phía Hoàng Vũ. Hoàng Vũ hừ lạnh một tiếng, thân thể sau đó lui lại, rồi nói tiếp. Các người hãy cẩn thận. Ba đạo thân ảnh chuyển động, ngay sau đó 4 thanh niên hán tử đánh về phía 4 người của thần hoàng tộc. Cường hãn công kích của bọn họ ngừng tụ ra. Một luồng khí tức nổ ra, quang mang công kích chạm vào nhau. Hoàng Quang, người đi đối phó với hai nữ nhân kia trước đi. Nhất tình đấu thánh vừa bị Hoàng Vũ đánh, liền cười nói. Nam nhân kia không hề do dự mà đánh về phía Thượng quan Uyển Nhi và Dịch Thiến hai nàng. Lúc này hai nàng đuôi qua một bên, cựu tinh thập tình đấu tôn giao thủ, bọn họ không muốn nhúng tay vào. Mà đúng lúc này, hai nàng nhìn thấy hai lão nhân kia đánh về phía của mình thì biến đổi sắc mặt. Các người cẩn thận. Trường đạo Hoàng Vũ cất tiếng hét lên một tiếng, nàng vốn định ngăn cản lão nhân kia. Dịch Thiến cùng với thượng quan Uyển Nhi sắc mặt biến đổi lớn, lão nhân kia đã bắn về phía của hai nàng. Một đạo trường ấn khá lớn phá công mà tới, trong nháy mắt đã hiện ra trước người của cả hai. Một luồng tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên trên không trung, khiến cho Dịch Thiến và thượng quan Uyển Nhi cũng cảm thấy hoảng sợ. Đòn công kích của thượng quan Uyển Nhi và Dịch Thiến rất mạnh, thân thể của hai nàng sau đó lùi về phía sau hơn nghìn thước. Một ngụm máu tươi sau đó được phun ra, cả hai kinh ngạc nhìn vào hắc bào nam tử phía trước. Một thanh âm xé gió truyền tới, sau đó Yêu Huyền, Bàn Thiên Lão Ma, Kim Long, Hỏa Lão đã tới bên cạnh của Nhạc Thành. Nhạc tộc trưởng, cả hai vừa tới đúng lúc đấy. Hoàng Vũ sau khi nhìn thấy thì khuôn mặt nở ra một nụ cười. Có Nhạc Thành tới đây thì nàng biết mình tuyệt đối được an toàn rồi. Bàn Thiên Lão Ma, Kim Long, Nam Tương Tử, đem mọi người vây lại cho ta. Nhạc Thành khẽ nói với đám người Bàn Thiên Lão Ma. Vâng, thưa tộc trưởng. Nhóm người Bàn Thiên Lão Ma cộng với đám người Khiếu Thiên Hồ, Đại Hắc vây thành một vòng tròn. Là hắn, chính là hắn. Dịch Thiến nhìn thấy bóng lưng của người mặc hắc bào phía trước thì trong lòng không khỏi phức tạp. Thiến Nhi, muội không có chuyện gì chứ? Yên Hiểu Kỳ hạ xuống bên cạnh Dịch Thiến mà hỏi. Hiểu Kỳ, muội không sao. Dịch Thiến cất tiếng trả lời vì Yên Hiểu Kỳ, ánh mắt không hề buông lỏng ra khỏi bóng lưng của Nhạc Thành. Hoàng Vũ trưởng lão đánh giá lão giả đấu thánh kia, nhưng ngày sau đó đã thối lùi xuống bên cạnh Nhạc Thành. Hoàng Vũ trưởng lão, có chuyện gì xảy ra vậy? Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nhạc Thành cất tiếng hỏi Hoàng Vũ trưởng lão, sau đó hắn đánh giá bốn trùng niên hán tử kia. Uyển Nhi cô nương các nàng đã lấy được hai viên đan dược cho nên mới bị những người này truy sát. Hoàng Vũ cất tiếng nói với Nhạc Thành. Hai viên đan dược à? Nhạc Thành khẽ cau mày, trong lòng thầm than hai nàng này vận khí cũng không tệ đấy. Lúc này hai lão nhân cùng với bốn trung niên hán tử kia nhìn thấy đám người kia cũng lùi lại. Hai lão nhân sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Hai người này đều là cường giả đấu thánh, nhưng người khác đều không dám trêu chọc vào. Phá Ngọc, Kim Lão Quái, tại sao đây là các ngươi? Hai lão nhân kia nhìn thấy Kim Lão Quái và Nam Tương Tử thì sắc mặt vô cùng khó coi. Hoàng Quang, Bạch Đường Nam là hai người các ngươi à? Sắc mặt của Kim Lão Quái trở nên biến đổi, xem ra lão cũng biết hai người này. Kim Lão Quái, chúng ta không biết những người này có quan hệ với các ngươi thế nào. Ngươi để chúng ta đi đi, chúng ta không tới nữa. Sắc mặt của Hoàng Quang trở nên biến đổi. Hắn không ngờ Kim Lão Quái cùng với nữ nhân của thần hoàng tộc lại có quan hệ. Bàn Thiên Lão Ma, Kim Lão Quái, ngươi hỏi bọn chúng có đồng ý gia nhập làm hộ pháp của Nhạc gia hay không. Nếu không đồng ý thì giết chết không tha. Nhạc Thành cất tiếng nói với nhóm người Bàn Thiên Lão Ma và Kim Lão Quái. Nhìn thấy hai người nhất tình đấu thánh kia, Nhạc Thành dự tính lại thu nhận thêm, dù sao cũng là đấu thánh cường giả, có thêm thì cũng không hề tệ. Chỉ là đối phương không muốn Nhạc Thành cũng không cần, hai người chỉ đã đấu thánh mà thôi, không có gì đáng tiếc. Hoàng Quang, Bạch Đường Nam, các người nghe đây, chúng ta hiện tại là hộ pháp của Nhạc gia, các người nếu như không gia nhập, chỉ có một con đường là chết. Kim Đạo Quái khẽ cất tiếng nói với hai người Hoàng Quang. Này Kim Đạo Quái, chúng ta đảm bảo sẽ không gây chuyện với các người nữa, người để chúng ta đi đi thôi. Hoàng Quang kia tiếp tục khẩn cầu, muốn hắn gia nhập Nhạc gia, hắn dĩ nhiên là không đồng ý. Kim Lão Quái, đừng cùng hắn nói nhảm nữa, hai người chỉ là nhất tình đấu thánh mà thôi. Cho chúng xếp ngang hàng với chúng ta, chúng lại còn không muốn, vậy thì đi chết đi. Bàn Thiên Lão Ma cất tiếng nói với Kim Lão Quái. Vừa dứt lời, Bàn Thiên Lão Ma lay động một mảng đấu khí, một luồng lực lượng xẹt qua trên không trung. Trong nháy mắt đã tới trước mặt của Hoàng Quang, khí tức vô cùng cường đại. Bàn Thiên Lão Ma mời hai người này gia nhập Nhạc gia mà bọn họ lại không muốn, vậy thì cũng tốt. Các người này chỉ là nhất tình đấu thánh mà thôi, mình dù sao cũng là tứ tình đấu thánh. Kim Lão Quái nhìn thấy thế thì sắc mặt trở nên trầm xuống. Tuy nhiên sau đó trong tay của hắn cũng hiện lên một cỗ đấu khí sáng rực, thân thể của hắn tung lên trên không trung, không gian kích tán ra mà hắn bắn về phía của Bạch Đường Nam. Kim Lão Quái cũng không quá hy vọng hai người này gia nhập vào Nhạc gia. Cũng may là bọn họ có thực lực tam tình đấu thánh. Nếu như những người này ngồi ngang hàng cùng với Bạch Đường Nham và Hoàng Quang thì thật không thoải mái chút nào. Bàn Thiên Lão Ma và Kim Lão Quái bắt đầu động thủ. Phá Ngọc và Nam Tương Tư là mộc, bọn họ cũng chỉ có thể đánh về phía tứ tình đấu tôn còn lại. Nhìn thấy nhóm người Bàn Thiên Lão Ma bắt đầu động thủ, Nhạc Thành cũng không muốn cản. Xem ra nhóm người Bàn Thiên Lão Ma này không muốn cho tứ tình đấu thánh ngồi ngang hàng với bọn họ. Nhạc Thành cũng không để ở trong lòng. dù sao nhất tình đấu thánh đối với hắn cũng không có tác dụng gì quá lớn. Đối mặt với đòn công kích của bản thiên đạo ma và hoàng quang, nhìn thấy bản thiên đạo ma công kích về phía mình, sắc mặt trở nên sợ hãi. Chỉ là một nhất tình đấu thánh mà thôi, người muốn chết à? Bản thiên đạo ma quát lạnh một tiếng, lần đầu tiên chính thức xuất thủ. Bản thiên đạo ma cũng muốn thể hiện trước mặt Nhạc Thành một chút, tuy nhiên thân thể không hề lùi mà tiến tới, toàn thân tràn ngập đấu khí. Hai đạo lực lượng khổng lồ chạm vào không trung, lập tức không gian như muốn xé mở, lực lượng khổng lồ phóng ra, kích tán ở không trung. Nhóm người thực lực đấu tôn của thần hoàng tộc và đám người đại song tiểu song chỉ có thể miễn cưỡng chống lại và lùi lại. Cùng lúc đó, một mảnh quang mang chói mắt phá lên trên không trung, thân thể của hoàng quang bay xuống, một mảnh máu tươi bị nghiền nát. Kim lão quái, có gì thì cứ từ từ nói. Bạch Đường Nham nhìn thấy Kim lão quái công kích mình, thân thể liền lùi xuống. Bạch Đường Nham đã cho các ngươi cơ hội mà các ngươi không biết quý trọng, đúng là muốn tìm chết. Kim lão quái cười lạnh một tiếng, hắn động thủ đúng là độc ác, cột răng đấu khí đã tràn ngập ra. Sắc mặt của Bạch Đường Nham trở nên tái nhợt, hắn không ngờ rằng Kim lão quái lại động thủ không hề lưu tình. Trong cột răng đấu khí của Kim lão quái, thân hình của Bạch Đường Nham bị phá hủy giữa không trung. Lực lượng kích tán khổng lồ, đúng là chỉ có cường giả đấu thánh giao tranh mới có thể xảy ra. Cột sáng đấu khí trực tiếp phá hủy đào mang hơn nghìn thước. Vòng tròn phòng ngự đấu khí ngay lập tức nứt ra. Lực công kích đã bạo liệt. Bạch Đường Nham cuối cùng không chống cự được. Máu tươi từ trong người của hắn phun ra. Sau mặt của Bạch Đường Nham trở nên trắng bệch. Hắn vội vàng quay người mà chạy về phía sau. Hắn biết rằng mình không phải là đối thủ của Kim lão quái, chỉ có thể chạy trốn mà thôi. Muốn chạy sao? Đi chết đi. Kim lão quái nhìn thấy bản thiên lão ma một chiều giết đối thủ mà mình vẫn chưa làm được, cảm thấy không thoải mái. Thân ảnh của hắn liền biến mất ngay ở trên không trung. Thân hình của Kim lão quái sau khi xuất hiện lạc lạc mấy cái đã xuất hiện bên cạnh Bạch Đường Nham, đồng thời một trường ấn từ trong tay của hắn phóng ra. Một thanh âm bạo liệt vang lên. Ngay sau đó thân ảnh của Bạch Đường Nham bị bay ngược trở về. Hắn đã không thể nào chống lại một kích của Kim lão quái. Dù sao tu vi thực lực nhất tình đấu thánh vẫn thua xa tam tình đấu thánh. Hai nhất tình đấu thánh bị giết chết, những cửu tình thập tình đấu tôn còn lại cũng bị mấy người nam tương tử Phá Ngọc, Lạc Mộc giết chết. Sau người toàn bộ giết chết hết, một màn này khiến cho năm người thần hoàng tộc và Dịch Thiến, Tượng Quan Uyển Nhi cũng há hốc mồm nhìn, mà ngay cả Hoàng Vũ cũng kinh ngạc vô cùng. Năm người này là cường giả đấu thánh, thực lực đều rất cao. Thưa tộc trưởng, bọn họ toàn bộ đã bị tiêu diệt. Bản thiên lão ma cùng với Kim lão quái sau khi giết xong thì quay lại thì lễ với Nhạc Thành. Tốt lắm, chữ vật giới chỉ các người giữ lại đi. Nhạc Thành khẽ nói, những thứ của đám người này dĩ nhiên không có gì tốt. Nhạc Thành dĩ nhiên không để vào trong mắt. Dịch Thiến nhìn theo bóng lưng của Nhạc Thành. Trong nháy mắt, nàng cảm thấy mình với hắc bảo nam tử này là ở hai thế giới khác nhau. Buồn cười là ở thần hoàng tộc, nàng còn muốn khiêu chiến với hắn. Hắn đã là tộc trưởng của Nhạc gia, một trong tứ đại nhân tộc. Người bên cạnh hắn cũng là cường giả. Ngay cả mình cũng không bằng bọn họ, thì lấy gì mà chống lại đây? Nàng chỉ là một Dịch Thiến ở huyền thiên đại lục mà thôi, thực lực chỉ là tam tinh đấu tôn. Sau 8 năm bế quan, từ đấu vương đột phá tới tam tinh đấu tôn, Dịch Thiến, loại thực lực này đủ cho nàng cảm thấy mình là thiên tài ưu tú rồi. Anh ở được thiên ngoại hữu thiên, nàng bây giờ mới biết rằng người giỏi hơn mình có vô cùng nhiều đấy. Chăm chú nhìn về bóng lưng của hắc bảo nam tử này, nàng mới lại trước kia, khi còn nhỏ, mình cùng với hắn chơi đùa cùng nhau, lúc đó cả hai bảo vệ lẫn nhau. Mãi cho đến khi nàng tiến vào trong Thanh Dương Môn. Ở trong Thanh Dương Môn, nàng trở thành thiên chi kiểu nữ, mà hắn trở thành phế vật. Mặc dù trong môn muốn hủy hôn sự, lúc đó nàng cũng không muốn, dù sao hắn cũng chỉ là một tên phế vật thôi. Làm sao có thể xứng đôi với một thiên chi kiểu nữ của Thanh Dương Môn, cho nên nàng đành phải tử hôn với hắn. Thiến Nhi, muội sao thế? Yên Hiểu Kỳ nhìn thấy Dịch Thiến, như muốn thất thần thì kẽ hỏi. Hiểu Kỳ à, muội không sao, cảm ơn mọi người đã cứu muội và sư tôn. Dịch Thiến cất tiếng nói với Yến Hiểu Kỳ, trong mắt hiện ra vẻ vô cùng phức tạp. Hiện tại thì Yến Hiểu Kỳ đã là Vũ Văn gia đại tiểu thư, mà pháp sư cấp 9 nó không thể nào so sánh được. Thanh Sơn đạo tổ, Lam Ma, Lục Ma, ba người các ngươi còn không đi ra, chẳng lẽ Hắc Ám thần điện gặp người là chạy trốn sao? Nhạc Thanh hướng về phía một mảng trên không trung mà cất tiếng nói. Một luồng thanh âm âm lệ truyền tới, trên bầu trời là một không gian mở ra, ba đạo thân ảnh xuất hiện. Chính là Thanh Sơn lão tổ, Lam Ma cùng Lục Ma. Nhạc Thành, thủ đoạn của người cũng thật kỳ cớm, vừa ra tay đã đánh chết một tên, hai tên nhất tình đấu thánh vô dụng.

có một người thực lực rất mạnh. Sắc mặt của Nhạc Thành ngưng trọng mà trả lời Yêu Huyên. Lúc này tất cả mọi người tỏa ra bốn phía mà dò xét nhưng cũng không phát hiện ra điều gì dị thường. Sắc mặt của Thanh Đồng biến đổi, nó cất tiếng nói. Phụ thân chính là huyền huyết linh chi, nó ở trong lòng đất. Lúc này ở dưới lòng đất, một cái khe sâu xuất hiện, một mảng hồng mang toát ra, sau đó một tiểu nữ đồng đáng yêu xuất hiện. Tiểu cô nương này chính là huyền huyết linh chi sao? Yến Hiểu Kỳ, Yêu Huyền còn có đám người Tôn Thi Thi, Đại Dòng, Tiểu Dòng, Yêu Cơ, nhìn thấy tiểu cô nương kia thì kinh ngạc. Tiểu cô nương này quả thật là đáng yêu, thật khó tưởng tượng nàng chính là huyền huyết linh chi. Huyền huyết linh chi, đúng là huyền huyết linh chi rồi. Cảm nhận thấy trên người tiểu đồng kia tràn ngập hồng mang, Nhạc Thành cũng cho rằng nàng chính là huyền huyết linh chi. Lúc này, Hoàng Vũ Trưởng Lão cùng với Khiếu Thiên Hổ, Bản Thiên Lão Ma nhìn thấy tiểu cô nương đáng yêu này tràn ngập khí tức thì biết rằng nàng tuyệt đối không dễ trêu chọc vào. Là người vừa mới quấy rầy ta tu luyện sao? Tiểu cô nương mở to hai mắt, căm tức nhìn trên không trung. Ta vốn ở chỗ này, người quấy rầy ta mới đúng chứ? Thân sắc của Nhạc Thành biến đổi, hắn đánh giá huyễn thể của huyền huyết linh chi. Nhạc Thành căn bản khó nhận ra tu vi thực lực của nàng, nhưng tuyệt đối là không dưới tụ khí trung kỳ. Nó đến tụ khí trung kỳ cũng tương đương với hợp thể trung kỳ của người tu chân, tu vi cũng giống nhau. Nhạc Thành lần này có cơ hội bắt được, nhưng sau này nếu như huyền huyết linh chi tăng tới tụ khí hậu kỳ thì Nhạc Thành không biết phải dùng biện pháp nào. Người nói láo, đây là địa bàn của ta cùng với Thái Dương Trần Hỏa, đã qua 500 năm rồi, loài người các ngươi căn bản không có ở đây. Tiểu cô nương cả giận nói với Nhạc Thành, Thái Dương Trần Hỏa. Nhạc Thành hơi biến sắc, không ngờ tiểu cô nương này ngay cả Thái Dương Trần Hỏa cũng biết, xem ra Thái Dương Trần Hỏa bản thể cũng ở cực viêm chi địa. Vậy thì cứ coi như chúng ta không ở đây, nhưng linh khí nơi này là của ta, người không chịu sự đồng ý của ta mà đã hấp thụ linh khí thì thật là không đúng. Nhạc Thành khẽ nói với tiểu cô nương kia, linh khí này sao có thể là của ngươi, người nói láo. Tiểu cô nương cất tiếng nói với Nhạc Thành, linh khí này vốn là của cha ta. Thanh Đồng đi tới bên cạnh Nhạc Thành mà nói. Nhìn thấy Thanh Đồng, tiểu cô nương không khỏi nghi hoặc mà hỏi, ngươi không phải là thân thể yêu thú, tại sao ngươi lại so với yêu thú còn mạnh hơn? Ngươi là thần thú thân thể sao? Không sai, ta chính là thần thú hóa xà thân thể. Thanh Đồng đắc ý nhìn tiểu cô nương kia mà nói, hóa xà thần thú, ta đã từng nghe nói qua, chỉ là người mới đạt tới tụ khí tiền kỳ, thực lực không phải là đối thủ của ta. Các người đi đi đi, ta muốn tu luyện, ta đối với người không có hứng thú, chỉ có Thái Dương Trần Hỏa mới khiến ta có hứng thú thôi. Tiểu cô nương kẽ nhìn Thanh Đồng mà nói, hiển nhiên không để Thanh Đồng vào trong mắt. Người dám khinh thị ta ư? Thanh Đồng nhất thời tức giận, cái miệng nhỏ nhắn hướng về phía cô nương thanh mang ngưng tụ như muốn bao bọc. Thanh Đồng quay trở lại, Nhạc Thành quát to. Thanh Đồng là thân thể thần thú, nhưng mới chỉ đạt tới tụ khí tiền kỳ mà thôi, rất khó chống lại huyền huyết linh chi. Nhạc Thành sợ rằng Thanh Đồng sẽ gặp nguy hiểm. Đồng thời Nhạc Thành cũng ngừng kết thủ ấn, mi tâm của hắn bắn ra một tia thanh mang về phía của huyền huyết linh chi. Ta đã nói rồi, người không phải đối thủ của ta, người mới đạt tới tụ khí tiền kỳ mà thôi. Tiểu cô nương cất tiếng nói với Thanh Đồng, sau đó một mảng hồng mang tràn ngập. Sắc mặt của Thanh Đồng trở nên giận dữ, sau đó thân thể nho nhỏ của nó đánh về phía tiểu cô nương xinh xắn kia. Tiểu cô nương nhìn thấy Thanh Đồng ngừng tụ thì sắc mặt hơi biến đổi, ngay sau đó thân thể của nàng biến đổi theo. Sắc mặt của Thanh Đồng trở nên khó coi, tuy nhiên ngay sau đó thân thể của hắn cũng đánh ra, nhất thời biến thành bản thể dài 4-5 nghìn thước, há miệng bao bọc tiểu cô nương kia. Tiểu cô nương kia thấy thế thì sắc mặt trở nên ngưng trọng. Sau đó một mảng hồng mang rót vào phì điểu. Hồng mang sau khi rót vào phì điểu đã tràn ngập một mảng quang mang chói mắt. Thân thể của phì điểu màu đỏ bắt đầu khuếch trương hơn gấp vạn lần. Sau đó hai cánh mở rộng, xung quanh tràn ngập hồng mang. Một mảng hồng mang ngưng tụ ở trong tay của tiểu cô nương. Đạo hồng mang này giống như là một quả cầu đỏ công kích về phía Thanh Đồng. Bản thể của Thanh Đồng thay đổi ở trên không trung. Cái đuôi cực dài của nó quấn về phía hồng sắc quang cầu. Một thanh âm khổng lồ vang lên, bản thể của Thanh Đồng trực tiếp bị đánh lui ở trên không trung. Phụ thân còn đánh không lại nàng ta hình như đã đạt tới tụ khí hậu kỳ. Sắc mặt của Thanh Đồng trở nên tái nhợt, nhìn tiểu cô nương kia ở trên không trung, Thanh Đồng cũng không dám khinh thường. Nhìn thấy Thanh Đồng cùng với tiểu cô nương kịch chiến, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, tất cả bọn họ đều không ngờ rằng giao thủ trước mặt bọn họ chính là hai đứa trẻ nhỏ. Ở đây tựa hồ Bản Thiên Lão Ma dường như ai cũng không có thể chống lại, mà ngay cả Bản Thiên Lão Ma cũng khiếp sợ không thôi. Thực lực của Hồng Y tiểu cô nương kia, hắn muốn chống lại tuyệt đối là điều khó khăn. Ta đã nói rồi, ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi còn chưa tin sao? Tiểu cô nương khẽ nhìn Nhạc Thành mà nói, ta mới đạt tới tụ khí tiền kỳ, dĩ nhiên là không đánh lại ngươi. Đợi cho đến khi ta đạt tới tụ khí trung kỳ, nhất định có thể đối phó được với ngươi. Thanh Đồng không phục nói với tiểu cô nương kia, các ngươi đi đi, ta ở nơi này tu luyện, nếu các ngươi không đi thì ta sẽ không khách sáo nữa. Tiểu cô nương chăm chú nhìn đám người Nhạc Thành rồi nói, không khách khí. Chúng ta đi sẽ mang linh khí đi theo, bằng không ngươi đi cùng ta, thế nào hả? Nhạc Thành do dự một chút rồi nói với tiểu cô nương, ta không đi với các ngươi nhất định là muốn ăn ta. Thái Dương Trần Hỏa đã muốn ăn ta 3.000 năm rồi, vẫn không ăn được, các ngươi còn muốn ăn ta sao? Tiểu cô nương chăm chú nhìn Nhạc Thành mà nói, người tu luyện đã 3.000 năm rồi à? Nhạc Thành kinh ngạc nhìn tiểu cô nương mà hỏi, hình như là 3.000 năm đấy. Cả người mau chạy đi, ta biết các người có tu vi hợp thể trung kỳ, nhưng người không đánh lại ta đâu. Tiểu cô nương cất tiếng nói với Nhạc Thành, được rồi, vậy thì chúng ta đi. Nhạc Thành khẽ mỉm cười, sau đó thủ ấn của hắn biến đổi, linh khí kịch liệt nổi sóng. Đúng lúc này, Hạo Thiên Tháp mấy nghìn thước xuất hiện trên bầu trời, linh khí quanh đó mấy nghìn dặm đều bị Hạo Thiên Tháp hút lại. Trong nháy mắt, linh khí đã hoàn toàn biến mất. Nhìn thấy Hạo Thiên Tháp, tiểu cô nương biến sắc, tự hồ như nhớ ra điều gì đó, sắc mặt của nàng trở nên nghi hoặc. Để bảo vật này lại, tiểu cô nương khẽ cất tiếng nói, sau đó bản thân của nàng biến thành một đạo hồng mang tiến về phía Hạo Thiên Tháp. Hồng mang trong nháy mắt đã bao vây. Bàn Thiên Lão Ma, Kim Lão Quái, các người ngăn cản nàng ta lại. Nhạc Thanh khẽ mỉm cười, sau đó thủ ấn của hắn biến đổi, Hạo Thiên Tháp cấp tốc xoay chuyển, thanh mang tràn ngập trên không trung. Vâng thưa tộc trưởng, Bàn Thiên Lão Ma, Kim Lão Quái, Nam Tương Tử, còn có Phá Ngọc, Lạc Mộc, năm người đều tung người lên không. Các người tránh ra cho ta. Tiểu cô nương quát to, sau đó nàng thu hồi hồng mang, bàn thể nhỏ nhắn xuất hiện ở trên bầu trời. Trong nháy mắt, tiểu cô nương đã thoát khỏi công kích của mấy người Bàn Thiên Lão Ma, hướng về phía Hạo Thiên Tháp. Tiểu cô nương này tựa hồ như rất coi trọng Hạo Thiên Tháp trong tay của Nhạc Thành, nhất định phải cướp cho bằng được. Ngay cả Hạo Thiên Tháp cũng muốn lấy sao, tầm mắt cũng không tệ. Nhạc Thành khẽ mỉm cười, sau đó thủ ấn của hắn biến đổi. Hạo Thiên Tháp đã tràn ngập thành mang trước mặt hắn. Hồng mang tiểu cô nương sau khi chạm vào Hạo Thiên Tháp thì hồng mang nhanh chóng hư nhược đi. Thần sắc của tiểu cô nương cũng trở nên ngưng trọng. Không cho ta, ta phải cướp. Sắc mặt của tiểu cô nương biến đổi, sau đó đánh về phía của Nhạc Thành. Lúc này Bản Thiên Lão Ma, Kim Lão Quái, năm người công kích về phía tiểu cô nương. Thủ ấn của bọn họ tứ phương tám hướng tiến tới. Một mảnh hào quang bao bọc lại bên trong. Năm người Bản Thiên Lão Ma giống như đã dốc toàn lực. Năm người các người thật đáng ghét, tránh ra cho ta mau. Tiểu cô nương nhìn hào quang trên bầu trời một cái, rồi thân thể hóa thành hồng mang, nhắm về phía không trung mà bắn tới. Trên hồng mang, bốn khí tức bắt đầu tràn ngập. Lực lượng cường hãn này khiến cho Bản Thiên Lão Ma, Kim Long, năm người bọn họ cũng cảm nhận được. Hồng mang này ngập trời, cho dù năm người bọn họ liên thủ cũng không thể nào chống lại được. Một luồng lực lượng khổng lồ ba động, sau đó màn hào quang của năm người Bản Thiên Lão Ma liên thủ trực tiếp bị hồng mang phá vỡ. Một luồng lực lượng kích tán, thân thể của năm người bay ngược ra sau. Mà trong năm người, thân thể của Bản Thiên Lão Ma rút hơn 1.000 thước, Phá Ngọc, Lạc Mộc thì rút hơn 3.000 thước, máu tươi chảy ra, bọn họ đã bị thương nặng. Cô nương kia sau khi biến thành hồng mang, hóa thành một con chim thật to, tung bay hai cánh tấn công về phía Nhạc Thanh. Nhạc Thanh kẽ nở nụ cười, sau đó thủ ấn của hắn biến đổi. Trên Hạo Thiên Tháp, một cụ trào hỏa long rít gào, sau đó cự long phóng lên tấn công về phía đại điểu màu đỏ. Hai con hỏa long khổng lồ ở trên bầu trời há miệng tràn ngập hồng mang, tấn công về phía con đại điểu màu đỏ kia. Con đại điểu màu đỏ nhìn thấy hai con hỏa long tấn công thì vỗ cánh lui về, thân thể khuếch trương tới vạn thước ở trên không trung. Cả bầu trời như hai cánh của nó bao bọc lại. Cái miệng của con đại điểu cũng mang theo hỏa diễm bổ thẳng xuống hai con cự hỏa long. Hai con cự hỏa long rít gào, sau đó một lần nữa đánh về phía con đại điểu. Con đại điểu một lần nữa lại vỗ cánh, không gian tạo ra một luồng xoáy nước. Luồng xoáy nước giống như là long quyển phong vậy, vô cùng dữ dội. Nhạc Thành nhìn lên bầu trời, không gian vô cùng chấn động. Một mảng hồng mang khổng lồ đột nhiên tấn công về phía Hạo Thiên Tháp của Nhạc Thành. Thực lực của tụ khí hậu kỳ đúng là rất mạnh. Nhạc Thành khẽ nói, sau đó thủ ấn của hắn biến đổi. Thanh mang từ trong Hạo Thiên Tháp bắt đầu nổ ra. Thân thể kim long bao bọc quanh thân hắn. Một luồng hồng mang ngay sau đó vây quanh Nhạc Thành. Tiểu cô nương này nhìn thấy phòng lôi xí và kìm lòng thần thể, người của Nhạc Thành thì nảy lên một nghi hoặc, trong đôi mắt hiện ra vẻ nghi vấn. Ta nhất định phải cướp bằng được. Tiểu cô nương một lần nữa đánh về phía của Nhạc Thành. Cùng lúc đó, hồng băng chợt lay động, ngưng tụ thành một mảng long trời lở đất. Nhạc Thành, cẩn thận! Yêu Huyền nhìn thấy Nhạc Thành gặp phải đối thủ mạnh mẽ như thế, mặc dù mình không biết phải giúp gì, nhưng vẫn lo lắng cho Nhạc Thành. Một mảng quang mang màu lục bất ngờ bắn lên giữa bầu trời.